Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 232 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiều công chúa lập tức ý thức được mô hình chiến đấu của Đại Khang e là sẽ bởi vì khẩu súng này mà lần nữa xảy ra thay đổi. Trước khi Kiếm Phi xuất hiện, phương thức chiến đấu của thế giới này cũng nguyên thủy như những khía cạnh khác. Về cơ bản là những trận tấn công phòng thủ thành đơn giản nhất, hoặc là mỗi bên tập hợp binh lính tìm một địa điểm để chiến đấu. Từ khi Kiếm Phi xuất hiện, những loại vũ khí mới và cách chiến đấu mới cũng xuất hiện. Sau chiến dịch Thành Thủy Cốc, đến khi Kiếm Phi đào hồ chứa nước tự nhiên trên sườn núi, xả nước tràn vào khe núi chặn quân chinh chiến phía nam của Đàng Hạng, rất nhiều tướng quân mới biết hóa ra còn có thể đánh trận như vậy. Nhưng các tướng quân chưa kịp nghiên cứu xong chiến dịch Thành Thủy Cốc, Kiếm Phi đã chế tạo ra vũ khí mới như lựu đạn, bom chớp sáng và khinh khí cầu. Sự xuất hiện của mỗi loại vũ khí đều ảnh hưởng rất lớn đến cách chiến đấu. Súng kíp là vũ khí cuối cùng Kiếm Phi chế tạo trước khi Hải Đồng Thành xuất hiện. Kiều công chúa đã dùng thử, cô ấy hiểu rất rõ ưu điểm và nhược điểm của súng kíp. Trong đó, nhược điểm lớn nhất là nạp đạn chậm, tầm bắn ngắn, không có độ chính xác. Súng trường nạp sau đã bù đắp được nhược điểm này. Nếu Kim Phi chế tạo súng trường sớm hơn chút nữa, y còn phải sợ Hải Đông Thanh sao? Trong lúc Kiều công chúa suy nghĩ, A Quyên lại bắn thêm liên tiếp 3 phát súng, toàn bộ đều trúng hồng tâm. Phu quân, khẩu súng này quá lợi hại. Kiều công chúa kích động đến mức muốn ôm Kim Phi cắn một tiếng. Sau này, trang bị loại súng này cho phi thuyền, dùng để đánh chim ưng trên mặt đất có súng kíp. Súng kíp nạp đạn chậm, hơn nữa không thể dùng khi thời tiết mưa tuyết lớn. Nhiều điểm hạn chế, Kim Phi nói. Nếu có thể sản xuất súng trường hàng loạt, súng kíp có thể bị đào thải. Đào thải súng kíp sao? Kiều công chúa hơi bất ngờ. Mới trang bị súng kíp chưa được bao lâu, hơn nữa uy lực cũng được. Một lần có thể bắn một băng đạn, nếu đào thải có phải đáng tiếc quá rồi không? Dù cô ấy rất hài lòng với súng trường, nhưng mỗi lần súng trường chỉ có thể bắn một viên đạn, điều này khiến Cựu công chúa cảm thấy phạm vi bắn không bằng súng kíp. Phu quân, nếu không thì như vậy đi, trang bị súng trường trên phi thuyền, dùng để đối phó với chim ưng, lính dưới mặt đất vẫn trang bị súng kíp như trước, chẳng thấy thế nào? Cựu công chúa nói. Cách này rất được. Kiều Phi gật đầu nói, trước khi chế tạo được súng shotgun, hãy làm theo cách nàng nói đi. Súng shotgun ư? Kiều công chúa sửng sốt, đầu óc xoay vòng vòng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy xác nhận đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Đó là gì vậy? Cũng là vũ khí sao? Súng shotgun cũng là vũ khí được sử dụng ở khoảng cách gần, giống như súng kíp, mục tiêu là phạm vi sát thương. Điểm khác biệt lớn nhất của hai loại súng này là cách nạp đạn và nòng súng. Kiều Phi lấy ra một viên đạn từ trong hộp đen, giải thích. Cái này là đạn, phần trước là đầu đạn, phần sau chứa thuốc nổ và ngòi nổ. Sau khi bóp cò, búa đập vào ngòi nổ, đốt cháy thuốc nổ, sau đó thuốc nổ sẽ nổ, đẩy đầu đạn ra ngoài. Đạn ở đây là đạn đơn, đầu đạn của đạn súng shotgun cũng là cát sắt. Kiều công chúa vừa nghe, đã hiểu ý của Kiều Phi. Khi sử dụng súng kíp, cần phải đổ thuốc nổ từ nòng súng trước, sau đó nhét cát sắt vào. Quá trình này rất mất thời gian. Mà cách Kim Phi vừa nói là trang bị thuốc nổ và cát sắt vào đạn. Khi dùng chỉ cần cho đạn vào nòng súng, sau đó bóp cò là được. Như vậy không chỉ tiết kiệm được nhiều thời gian, mà cũng có thể sử dụng bình thường khi có tuyết. Nếu Kim Phi chế tạo ra súng shotgun, quả thực đã có thể đào thải súng kíp rồi. Nghĩ đến đây, Kiều công chúa vẫy tay, ý bảo Châu Nhi và A Quyên rời đi. Sau đó nhìn Kim Phi với ánh mắt phiền muộn. Phu quân, nếu chàng đã có thể làm ra vũ khí như vậy, sao không nói sớm với ta? Độ chính xác và tầm bắn của súng trường khiến Kiều công chúa rất chấn động. Nếu một khẩu súng kíp tương đương với nỏ cầm tay, vậy một khẩu súng trường tương đương với nỏ hạng nặng di động. Kiều công chúa đang suy nghĩ đến cảnh tượng hàng nghìn khẩu súng trường bắn cùng lúc. Còn có súng shotgun Kim Phi nói nữa. Dù hiện nay vẫn chưa chế tạo được súng shotgun, nhưng Kiều công chúa biết tính cách của Kim Phi, nếu không làm được thì Kim Phi sẽ không nói. Chẳng hạn như súng trường, Kiều công chúa không hề biết Kim Phi đã chế tạo ra nó lúc nào, thậm chí không biết Kim Phi đã lên ý tưởng từ khi nào. Nếu cô ấy biết sớm, có thể sẽ đưa ra quyết định khác. Phụ Dương, quả thực chuyện này ta đã sai, ta nên nói trước với nàng. Kim Phi nói, đến lúc trở về, ta sẽ nói với nàng những vũ khí ta muốn chế tạo sau này. Kim Phi không phải là người thích khoe khoang, chuyện chưa làm được, ý không thích nói trước. Bây giờ y nhận ra có thể ý nghĩ này đã sai rồi. Kiều công chúa là người lãnh đạo cao nhất chính quyền xuyên thục. Mỗi quyết định chính thức của cô ấy đều có thể liên quan đến sự sống chết của vô số người. Việc hiểu rõ thực lực của ta và địch có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của Kiều công chúa. Như lần này, nếu cô ấy biết trước rằng Kiều Phi đang chế tạo súng trường, có thể sẽ không một mình hạ lệnh hành thích nhóm người Tương Vương. Rất có thể sẽ tiếp thu đề nghị của Thiết Thế Hâm tạm thời ổn định địa bàn của các phiên vương. Đến khi quyền quý muốn làm loạn thì phía Kim Phi có thể đã sản xuất súng trường hàng loạt. Đến lúc đó có thể nhẹ nhàng trấn áp quyền quý. Nhưng đáng tiếc, đến bây giờ cô ấy mới biết đến súng trường. Ngoài súng trường và súng sốt gắn, phụ quân còn vũ khí nào khác nữa không? Mắt Kiều công chúa đột nhiên sáng lên. Đương nhiên là có rồi. Súng trường, súng sốt gắn chỉ là một phần nhỏ của súng ống. Ngoài ra còn có súng lục, súng máy và súng tiểu liên, mà súng ống chỉ là một phần nhỏ của vũ khí. Ngoài súng ống ra còn có đại pháo, xe tăng và máy bay, thậm chí là tên lửa có thể tàn sát thành cách hàng nghìn dặm. Kiều Phi nói, nhưng những vũ khí phía sau yêu cầu máy móc tương đối cao, tạm thời chúng ta vẫn chưa sản xuất được, chỉ có thể sản xuất một số súng ống trước. Phu quân, chàng nói chậm một chút, ta không nhớ hết. Kiều công chúa xen ngang lời Kim Phi. Chúng ta nói súng ống trước đi. Bên này lạnh quá, hay là chúng ta về chui vào cho nói chuyện đi. Kiều Phi vòng tay ôm eo Kiều công chúa. Trong hộp của ta có bảng phân loại vũ khí, còn có bản vẽ nữa, nàng cũng dễ hiểu hơn. Mặt Kiều công chúa lập tức đỏ lên, nhỏ giọng ừ một tiếng, đi đến nhà kho với Kim Phi. Tục ngữ có câu, gặp gỡ sau ít ngày xa cách, còn mãnh liệt hơn tân hôn. Kim Phi vẫn luôn chinh chiến ở bên ngoài, không dễ gì mới trở về. Sau khi về, đương nhiên hai người sẽ thân mật với nhau. Sau khi kết thúc, Kim Phi lấy ra một sấp bản vẽ từ chiếc hộp nhỏ mang theo bên người, lấy ra một tờ giấy rồi đặt nó lên chăn. Kiều công chúa nhìn bản vẽ, trên đó viết bốn chữ tổng quan vũ khí, bên dưới lại là tên các loại vũ khí được Kim Phi sắp xếp bằng sơ đồ tư duy. Kiều công chúa tìm một vòng mới tìm thấy từ súng kíp ở trong cột ống súng. Phía trước súng kíp viết súng thần công, phía sau viết súng trường nạp sau. Súng thần công là gì? Kiều công chúa hỏi. Súng thần công là một loại súng ống còn thô sơ hơn súng kíp. Kiều Phi giải thích đơn giản về nguyên lý của súng thần công một lần, sau đó nói. Uy lực của súng thần công còn không bằng nỏ. Hơn nữa, thao tác lại phức tạp. Ta cảm thấy chất lượng quá thấp, vì vậy đã không chế tạo, mà đã chế tạo súng kíp. Lúc này, Kiều công chúa mới nhận ra, cô ấy cảm thấy súng kíp rất lợi hại. Nhưng trong mắt Kim Phi thì súng kiếp chẳng qua cũng chỉ là một sản phẩm truyền tiếp. Vậy súng lục, súng tiểu liên và súng máy thì sao? Kiều công chúa lại hỏi. Vì vậy, Kim Phi đã giải thích ngắn gọn khái niệm của mấy loại súng ống cho công chúa. Sau khi Kiều công chúa nghe xong, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đợi đến khi Kim Phi nói xong, Kiều công chúa đã vội hỏi. Phu quân, theo ý của chàng, súng lục là nỏ tay liên hoàn, súng tiểu liên và súng trường là nỏ hạng nặng di động liên hoàn, súng máy là cung nỏ hạng nặng liên hoàn sao? Nếu làng hiểu như vậy thì cũng không sai. Kiều Phi khẽ gật đầu nói. Nhưng uy lực của súng máy lớn hơn nhiều so với cung nỏ hạng nặng, hơn nữa tốc độ bắn cũng rất nhanh. Nhanh như thế nào? Kiều công chúa hỏi. Khoảng một hơi thở cũng có thể bắn 3-4 lần, đợi đến kỹ thuật giai đoạn sau lớn mạnh rồi thì một hơi thở có thể bắn được mười mấy phát đạn. Kim Phi trả lời. Trong lịch sử kiếp trước, mốc đánh dấu sự thống trị của kỵ binh chấm dứt là sự xuất hiện của súng máy. Uy lực của súng máy rất lớn, tốc độ bắn cũng rất nhanh. Chỉ cần đặt một khẩu súng máy phía trước mặt trận, thì cho dù quân địch có đội quân tráng lệ với hàng nghìn người và ngựa, thì cũng không thể lao đến. Trời ơi! Trời ơi! Kiều công chúa tưởng tượng đến cảnh tượng súng máy càn quét, kích động đến mức rùng mình. Phu quân, chàng có thể chế tạo ra vũ khí như vậy thật sao? Được, nhưng cần thời gian. Kim Phi nói. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho chàng. Kiều công chúa ngang ngược nói. Từ này chàng không cần phải làm gì, chỉ cần chế tạo súng, những việc khác cứ giao cho ta. Nói xong, sợ Kim Phi áp lực nên cô ấy đã vội nói thêm. Phu quân, ta không giục chàng, chàng cũng không cần vội làm súng máy, chỉ cần chế tạo súng trường nạp sau và súng sốt gắn là được. À không, phu quân chỉ cần chế tạo một lô súng trường, cũng không cần quá nhiều, chỉ cần trang bị cho mỗi đội bay một khẩu là được. Bây giờ, dường như có thể nói, binh lính dưới đất đã không có đối thủ rồi. Điều phải lo lắng duy nhất là chim ưng tập kích phi thuyền và khinh khí cầu. Mỗi đội bay được trang bị một khẩu súng trường, có thể bắn chính xác ở khoảng cách xa, như vậy đã loại bỏ được sự uy hiếp của chim ưng. Được, ta sẽ cố gắng. Kỳ Phí chưa kịp đến xưởng sắt thép, y không chắc chắn có thể chế tạo nòng súng có đường xoắn hay không, cũng không dám nói nhiều. Nếu máy móc không được, y còn phải thăng cấp máy móc trước. Phu quân, xe tăng là gì vậy? Nhìn súng ống xong, Kiều công chúa nhìn thấy xe tăng ở phía dưới. Xe tăng là một loại xe chiến. Kỳ Phí lại giải thích khái niệm xe tăng cho Kiều công chúa, sau đó thở dài nói. Nhưng với kỹ thuật như hiện nay thì chúng ta không thể làm được xe tăng. Không làm được cũng không sao, chỉ cần có phương hướng, ta tin có một ngày phu quân chắc chắn sẽ làm được. Kiều công chúa an ủi. Thực ra chỉ cần chúng ta có thể sản xuất hàng loạt súng trường, về cơ bản đã có thể dẹp yên Trung Nguyên rồi, cũng không cần phải chế tạo xe tăng. Đúng vậy, Kỳ Phi tán thành gật đầu. Thực ra ta cũng nghĩ như vậy. Cho đến nay, Kỳ Phi vẫn dựa trên nguyên tắc trang bị một đời, dự trữ một đời, phát triển một đời khi nhắc đến khía cạnh vũ khí. Vũ khí không cần phải đi trước quân địch quá nhiều, chỉ cần đi trước một đời là được. Dù sao, trên đời này không có bức tường nào không thể lọt gió. Gián điệp của quân địch lợi dụng tất cả mọi dịp, Kỳ Phi cũng không dám bảo đảm kỹ thuật của mình sẽ không bị làm lộ. Ví dụ như máy hơi nước, Kỳ Phi và Kiều công chúa rất xem trọng nó, rất chú trọng đến việc bảo mật, nhưng vẫn bị Tần Vương lấy xác phi thuyền. Sau này súng trường sẽ được phát cho rất nhiều binh lính, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống rơi mất. Vì vậy, đối với vũ khí, không cần phải đi trước quân địch quá nhiều, đi trước một đời là đủ rồi. Khi quân địch xuất hiện hàng nhái, thì trang bị vũ khí đời dự trữ, như vậy có thể bảo đảm mãi mãi đi trước quân địch. Sau đó Kim Phi lại giải thích khái niệm đại bác, mảnh bom và máy bay cho Kiều công chúa. Dù đã có súng máy làm nền, nhưng Kiều công chúa vẫn bị sốc đến mức trợn mắt há mồm. Phu quân, có những vũ khí này, không ai có thể lay chuyển sang Sơn Đại Khang, ắt sẽ tồn tại vĩnh viễn. Kiều công chúa hưng phấn nói. Không, Vũ Dương, thứ có thể lay chuyển sang Sơn không phải là vũ khí, mà là người dân, lòng dân. Kiều Phi nói. Chỉ cần làm cho cuộc sống người dân ổn định, giàu có sung túc, người dân mới nguyện theo chúng ta, thiên hạ mới có thể thái bình. Vì sao Đại Khang trước kia trong ngoài đều loạn? Không phải vì Đồng Màn và người Đảng Hạng quá mạnh, mà vì giai cấp của Đại Khang trước đây đã củng cố rồi, người dân không nhìn thấy hy vọng. Sự hưng phấn trên mặt Kiều công chúa đã dần biến mất, trở nên nghiêm trọng. Hạ Nhi nói với ta, bây giờ có rất nhiều người dân đều gọi ta là chiến thần, nói ta bất khả chiến bại, trí tuệ vô song. Thực ra nếu tự hỏi bản thân, ta không phải là một tướng quân đủ tiêu chuẩn. Ta có thể thắng trận không phải dựa vào mưu trí và vũ khí, mà dựa vào những binh lính khi đối diện với lượng quân địch hơn quân ta gấp mấy lần vẫn nguyện chết dũng cảm. Kiều Phi nói tiếp. Sao họ lại nguyện ý liều mạng như vậy? Vì họ đã sống một cuộc sống cực khổ, bây giờ không dễ gì mới tốt đẹp hơn một chút. Họ không muốn sống lại cuộc sống như trước kia, không muốn chết. Phu quân, ta hiểu ý chàng. Thực ra ta cũng nghĩ giống chàng. Kiều công chúa nói. Khi phụ hoàng còn sống, khi lên triều, quan văn quan võ có thể đứng từ đại điện đến lều canh gác, nhưng nhiều người như vậy lại không thể bảo vệ tốt Đại Khang, khiến cho dân chúng khốn khổ, tiếng oán than dậy đất. Mà triều đình của chúng ta hiện tại chỉ có được như Thiết Thế Hâm mới có thể được tính là đại thần, thậm chí còn không có một đại điện nghiêm túc, nhưng lại có thể bảo vệ Đại Khang rất tốt. Ta biết đây không phải là bản lĩnh của ta, cũng không phải là bản lĩnh của Thiết Thế Hâm, mà như phu quân nói, người dân có thể sống một cuộc sống tốt, cảm thấy cũng sống tốt đẹp hơn mới ủng hộ chúng ta. Phụ Dương, nàng có thể hiểu những điều này thì tốt. Kim Phi cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ dù sao nàng cũng là vua của một nước, ngay cả đại điện để mỗi sáng họp chiều đều không có thì cũng không hay lắm. Thế này nhé, ngày mai ta sẽ đi tìm lão trưởng làng, tìm một nơi thích hợp xây cho nàng một tòa cung điện. Sau khi lên ngôi, Kiều công chúa vẫn ở tứ hợp viện mới xây phía sau sườn dệt. Đối với dân chúng bình thường mà nói, tứ hợp viện này đã rất khí thế, cũng đủ ở. Nhưng đối với vua của một nước, vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử Đại Khang mà nói, lại có vẻ quá đơn sơ. Mỗi lần triệu tập người đại họp, trong thư phòng không đủ chỗ ngồi, chỉ có thể họp ở phòng làm việc của sườn dệt. Khánh Phi vì thế mà phì nhổ nhiều lần. Phu quân, ý ta không phải vậy. Kiều công chúa vội vàng khoát tay nói. Chúng ta đang khó khăn, xây dựng cung điện rầm rộ không thích hợp lắm. Vũ Dương, tiền phải lưu động mới tạo ra giá trị. Kiều Phi nói về một ít kiến thức kinh tế cho Kiều công chúa, sau đó nói. Ta xây cung điện cho nàng, không chỉ để cải thiện môi trường sống và tạo cơ hội việc làm yên ổn lòng người. Nếu không thì người dân trong làng sẽ luôn cho rằng chúng ta sẽ đến nơi khác. Kiều công chúa tuy đã lên ngôi nhưng vẫn không đổi quốc hiệu, vẫn dùng quốc hiệu Đại Khang, chưa từng công bố nơi đặt kinh đô, cũng chưa từng có ý định xây dựng cung điện. Vì vậy, người trong thôn đều âm thầm cho rằng Kiều công chúa vẫn đang nghĩ đến việc trở lại kinh thành để lấy làm kinh đô. Trên thực tế, khách quan mà nói, Biện Kinh ở vùng Trung Nguyên có sản vật phong phú nhất, dân số đông nhất, giao thông thuận lợi nên rất thích hợp làm thủ đô. Nhưng đều là mục đích riêng. Lão trưởng làng cùng các tướng quân xuyên thục và thậm chí cả quan lại xuyên thục dưới quyền Kim Phi đương nhiên muốn Kim Phi đặt kinh đô gần địa phương mình. Về việc này, lão trưởng làng đã từng nói chuyện riêng với Kim Phi mấy lần, công khai hoặc ngấm ngầm hỏi dò. Tuy nhiên, lão trưởng làng cũng biết làng Tây Hà quá xa xôi, không thể đóng đô nên không yêu cầu Kim Phi đóng đô ở làng Tây Hà, mà hy vọng Kim Phi sẽ đặt thủ đô ở quận Kim Xuyên hoặc quận Quảng Nguyên, nếu không Tây Xuyên cũng được. Theo lão trưởng làng cho rằng, chưa cần kinh đô ở trong Xuyên Thục thì còn tốt hơn Trung Nguyên cách xa ngàn dặm. Nhưng lần nào Kim Phi cũng giả vờ không hiểu lời ám chỉ của lão trưởng làng, cũng không cho ông ta một câu trả lời chính xác. Vì việc đặt kinh đô là một việc lớn, nên bản thân Kim Phi cũng chưa quyết định đặt kinh đô ở đâu. Vì vậy, trong làng lời đồn đại không hề ngừng nghỉ, càng ngày càng gay gắt. Kiều công chúa đã ở trong làng, đương nhiên biết chuyện này, nhưng cô ấy vẫn lắc đầu từ chối. Phu quân, ta biết người trong làng lo lắng điều gì, nhưng bây giờ xây cung điện thật sự không thích hợp. Tại sao? Bởi vì hiện tại chúng ta thực sự đang ở trong một tình huống khó khăn, Kiều công chúa nói. Đúng, chúng ta ở làng Tây Hà có sừng nung gạch xi măng của riêng mình, cũng có rất nhiều người đất tần đến đây chưa tìm được việc làm. Để bọn họ xây cung điện, quả thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề việc làm, tránh bọn họ nhàn rỗi gây ra rắc rối. Nhưng phu quân, chàng có thể cho họ xây xưởng, thăng quan chức, làm gì cũng được, duy chỉ không thể xây cho ta một cung điện. Bởi vì ta là hoàng đế, nên vô số con mắt trên thế giới đang nhìn chằm chằm vào ta. Thế giới bây giờ hỗn loạn, nhiều người vẫn đang chết đói, lạnh cóng. Nếu ta thực hiện một công trình xây dựng quy mô lớn để xây dựng cung điện, phu quân cho rằng lời đó lan truyền thì mọi người sẽ nghĩ sao? Hoàng đế đã bắt đầu coi thường mạng sống của dân chúng, xa hoa rồi. Nghe được Kiều công chúa nói như vậy, Kiều Phi không khỏi có chút suy tư. Nỗi lo lắng của Kiều công chúa không phải là không có lý. Trên thế giới này, trình độ học vấn quá thấp. Nói dễ nghe thì người dân đều giản dị và lương thiện. Nhưng tệ nhất là đại đa số người dân rất ngu dốt. Khi nghe nói Kiều công chúa xây dựng cung điện, thì bọn họ đã không làm như vậy, sẽ không suy nghĩ sâu xa về lý do đằng sau nó. Có thể bọn họ cũng nghĩ không thông. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng sau khi Kiều công chúa đã tạo dựng được chỗ đứng thì sẽ bắt đầu chèn ép người dân. Ngay cả các nhà sử học thuộc thế hệ sau cũng có thể nghĩ như vậy. Phu quân, chẳng phải chàng luôn quan tâm đến giáo dục sao? Muốn tăng cơ hội việc làm thì không cần xây cung điện cho ta, chàng có thể xây trường học, phổ cập giáo dục. Kiều công chúa nói tiếp. Trước đây Phương Tiên Sinh nhất định phải đến nhà Thiết Đại Nhân đòi tiền xây trường học. Cuối cùng, Thiết Đại Nhân không còn cách nào khác, đành phải đến tìm ta giúp hòa giải. Phương Tiên Sinh đang ở nhà của Thiết Đại Nhân, không chịu rời đi ư? Kiều Phi nghe được lời này, không khỏi cười khổ. Phương Linh Quân và Thiết Thế Hâm là kẻ thù truyền kiếp. Từ nhỏ, họ đã không ưa nhau. Nếu không bị ép buộc phải làm gì, Phương Linh Quân chắc chắn sẽ không đến Thiết Thế Hâm. Gần đây y quá bận, sau khi nhận được thư của Phương Linh Quân ở kênh Hoàng Đồng, y chỉ trả lời một lá thư và nhờ Phương Linh Quân tìm Quan Hạ Nhi hoặc Kiều công chúa nếu ông ấy gặp khó khăn gì. Sau đó, y đã chiến đấu và hành quân, hoàn toàn quên chuyện của Phương Linh Quân. Bây giờ, Kiều công chúa đang nói tới, Kiều Phi mới chợt nhớ đến. Khóa sinh viên đầu tiên của Học viện Sư phạm Kim Xuyên đã tốt nghiệp. Theo kế hoạch ban đầu, khóa học viên đầu tiên sẽ được phân đến khắp quận Quảng Nguyên và Tây Xuyên để thành lập cơ sở trường học sau một năm. Kiều Phi bây giờ vẫn chưa biết công việc này sẽ diễn ra như thế nào. Nghĩ tới đây, Kiều Phi quay đầu nhìn Kiều công chúa. Còn chưa kịp hỏi, Kiều công chúa đã chủ động nói. Ban đầu, phụ quân đích thân hạ lệnh, quận Quảng Nguyên và Tây Xuyên hành động tương đối sớm. Hầu hết các nơi đều bố trí phòng học vào năm ngoái, nên tiên sinh có thể trực tiếp bắt đầu lớp học. Ta đã phái người điều tra, ngoại trừ ba học viên đợt đầu đã nghỉ việc, những người còn lại đã bắt đầu đi làm. Cho đến nay kết quả rất tốt, người dân rất hài lòng. Nghe nói, có không ít người muốn viết bài vạn dân thơ cảm ơn chúng ta đâu. Phở tiên sinh đến nhà Thiết đại nhân làm gì? Kiều Phi thắc mắc. Đòi tiền Thiết đại nhân, Kiều công chúa nói. Số tiền mà chàng cấp cho Phương tiên sinh lúc đó chỉ đủ để đào tạo lứa học viên đầu tiên. Năm sau khóa học viên đầu tiên tốt nghiệp, Phương tiên sinh muốn đào tạo đợt học viên thứ hai, sử dụng hình mẫu của quận Quảng Nguyên và Tây Xuyên, cố gắng phổ biến giáo dục đến hai quận và thành phố xung quanh Quảng Nguyên trước mùa hè. Thì ra là như vậy, Kiều Phi bỗng nhiên gật đầu. Là ta sơ sót. Y đã không cân nhắc điều này khi viết thư lại cho Phương Linh Quân. Kiều Phi quyết định sáng sớm sẽ đến Phương Linh Quân để xin lỗi. Nếu không, ông ấy mà từ bỏ công việc thì sẽ rắc rối. Mà này, nàng hòa giải kiểu gì vậy? Kiều Phi hỏi. Ta có thể hòa giải kiểu gì được nữa? Ta đồng ý với Phương tiên sinh tuyển đợt học sinh thứ hai để ông ta bắt đầu giảng dạy, nhưng không đồng ý cho ông ta xây trường học. Kiều công chúa đáp. Chỉ tuyển một nhóm sinh viên đến học ở làng Tây Hà, không tốn nhiều tiền, phần lớn số tiền được dùng để cải tạo trường học ở nhiều nơi. Mặc dù những dinh thự cũ hoặc phòng thờ tổ tiên của địa chủ có thể được trưng dụng làm địa điểm, nhưng chi phí thuê công nhân để cải tạo các tòa nhà sẽ phải do triều đình bỏ ra. Ở một hoặc hai địa phương có thể không nhiều, nhưng nếu hai quận cùng khởi công xây dựng, thì số tiền cần có sẽ là một số tiền rất lớn. Không phải Kiều công chúa không lấy ra được, chỉ là sau khi lấy tiền ra, cô ấy cần phải dừng lại một số công việc cứu trợ nữa. Công cuộc gia công cứu giúp cũng là một phương án quan trọng để duy trì sự ổn định hiện tại mà Kiều Phi một mực coi trọng. Kiều công chúa đã tự ý giết chết đám người Tường Vương, cô ấy không dám tự ý hạ lệnh dừng hết những dự án này, chỉ có thể trì hoãn Phương Linh Quân cho đến khi Kim Phi trở về. Nghe Kiều công chúa nói xong, Kiều Phi cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, chuyện này ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Phương tiên sinh và Trần Văn Viễn. Chàng tìm Trần Văn Viễn làm gì? Kiều công chúa sửng sốt, không hiểu y tìm Trần Văn Viễn có tác dụng gì. Phụ Dương, như ta nói trước đó, sức mạnh của quần chúng là vô biên. Kiều Phi nói, những gì chúng ta không thể làm, chúng ta có thể nhờ quần chúng giúp đỡ. Nhờ quần chúng giúp đỡ? Kiều công chúa lặp lại lời nói của Kim Phi, sau đó chợt nhận ra. Phụ quân định kêu gọi dân chúng xây trường học sao? Đúng vậy, Kiều Phi gật đầu. Thật ra, xây trường học cũng không khó, tìm một vài căn tương đối lớn từ nhà cũ của địa chủ và quyền quý, cải tạo lại một chút, ta tin người dân địa phương sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Khát vọng con cái thành đạt gần như là mục tiêu chung của toàn thể người dân Viêm Hoàng. Tuy nhiên, các trường tư thục truyền thống trước đây quá đắt, chưa kể trẻ em nhà nghèo, ngay cả những người nông dân khá giả cũng không đủ khả năng đi học. Ban đầu, Kiều Phi đã có thể chiêu mộ nhiều nhân viên hộ tống và nữ công nhân trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trường học có công lao rất lớn. Sức hấp dẫn của nền giáo dục miễn phí trong trường học là rất lớn đối với người dân. Nhiều người đến làng Tây Hà không chỉ để làm việc mà còn để đảm bảo con cái họ có thể được học hành. Việc tiếp cận giáo dục rộng rãi mang lại lợi ích cho người dân nhiều nhất và cũng là điều khiến người dân hạnh phúc nhất. Thách thức hiện nay trong việc phổ cập giáo dục nằm ở việc cải tạo trường học ở hai quận xung quanh. Nếu Kim Phi bảo Trần Văn Viễn đăng tin tức trên tờ Nhật báo Kim Xuyên bảo người dân tự cải tạo trường học, tin chắc người dân sẽ rất sẵn lòng. Bằng cách này, không chỉ tiết kiệm được một lượng chi phí lao động đáng kể, mà tốc độ cải tạo cũng sẽ được đẩy nhanh đáng kể. Vẫn là phụ quân có cách hay. Kiều công chúa mỉm cười, ôm chầm lấy Kim Phi. Ta vì chuyện này mà đau đầu đã lâu, chàng vừa trở về mà đã giải quyết được luôn rồi. Kỳ Phi gãi chóp mũi kiểu công chúa, trong mắt hiện lên ý cười. Trên thực tế, giải pháp khá đơn giản. Với sự thông minh của kiểu công chúa, cô ấy đại khái cũng đã nghĩ tới, nhưng lại lựa chọn không nhắc tới, cố ý nhường ưu ái cho Kim Phi, khiến người dân hai quận xung quanh và Phương Linh Quân cảm kích y. Đó là sự lợi hại của kiểu công chúa. Cô ấy luôn biết mục đích của mình, và cô ấy cũng biết khi nào nên quyết đoán và khi nào nên ra ngốc. Phu quân, vậy chúng ta hoãn việc xây dựng cung điện lại nhé. Kiểu công chúa hỏi. Nàng đã nói như vậy thì tạm thời hoãn lại đi. Kiều Phi gật đầu. Kể từ khi các phiên vương khác nhau tự xưng vương, thương hội Kim Xuyên đã bị đàn áp khắp nơi. Hắc đào, thủy tinh và xà phòng thơm sinh lợi trước đây không còn có thể bán được giá cao nữa. Tình hình kinh tế ở Xuyên Thục quả thực không lạc quan mấy. Cho dù việc xây dựng cung điện có tiết kiệm được tiền thì đó vẫn là một khoản chi phí đáng kể. Bởi vì kiểu công chúa chủ động đề nghị dùng số tiền này cho việc học hành nên Kiều Phi không thể phản đối được nữa. Phu quân, tiếp theo chàng định làm gì? Kiều công chúa hỏi. Chàng định tấn công Giang Nam sao? Lúc này, các phiên vương Giang Nam, Thương Vương, Ngô Vương, Sở Vương đã bị đội tác chiến đặc biệt loại bỏ, tạo thời cơ thuận lợi để chiếm Giang Nam. Thời tiết ở Giang Nam ôn hòa, thích hợp cho sự phát triển của lương thực và luôn là một trong những khu vực sản xuất lương thực chính ở Đại Khang. Ngoài ra, nơi đây cách xa thủ đô, hiện tượng các vị phiên vương và quyền quý tham ô đất đai của dân thường cũng vô cùng nghiêm trọng. Những năm qua, Giang Nam đã nuôi dạy rất nhiều địa chủ lớn, tiền tiết kiệm và lương thực tồn trữ của gia đình họ vô cùng đáng kể. Loại bỏ chúng có thể giảm bớt đáng kể những khó khăn hiện tại ở Xuyên Thục. Tuy nhiên, Kiều Phi lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Kiều Cộng Chúa. Mặc dù các trận chiến ở Thành Du Quan và Hy Châu đều thắng lợi, nhưng Đông Man và Đàng Hạng vẫn còn đó. Hai năm qua, bọn họ đều gặp tai ương, có thể chó cùng rớt dậu bất cứ lúc nào. Người Đông Man chỉ có thể đi về phía nam từ Thành Du Quan, nơi này có thiết tử ca bảo vệ, cho nên cũng không có vấn đề gì lớn. Vì thế chúng ta phải tập trung đề phòng Đàng Hạng. Ý phu quân là phải diệt Đàng Hạng chứ? Kiều công chúa không khỏi ngồi thẳng dậy. Đàng Hạng cách xa ngàn dặm, ở giữa vẫn còn có đất Tần và đất Tấn, làm sao có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy? Kiều Phi nói. Ý ta là, trước tiên hãy đòi lại đất Tần và đất Tấn, nắm quyền chủ động phía Bắc trong tay, sau đó cân nhắc đối phó với Đàng Hạng, Đông Man, rồi mới thu phục Giang Nam. Chúng ta đã thu hồi được một nửa đất Tần, được dân chúng ủng hộ rất tích cực. Bây giờ phu quân cũng đã giết chết Trần Lương Phong và Trần An Tiệp. Đất Tần hiện đang hỗn loạn, muốn thu phục chắc chắn không khó. Kiều công chúa thấp giọng phân tích. Nhưng ngược lại, Trần Vĩnh Trạch khá phiền toái, là một cục xương khó gặm. Càng khó gặm thì càng phải gặm cho nhanh. Hắn đã thông đồng với đám Đông Man rồi. Nếu cho hắn thông đồng với Đảng Hạng thì sẽ càng phiền phức hơn bây giờ. Nói không chừng, đám người Thiên Nghiếu sẽ phải bỏ mạng ở Thành Vị Châu. Kim Phi lạnh lùng nói. Thành Vị Châu và Xuyên Thục cách nhau hàng trăm dặm, hoạt động như một vùng đất biệt lập. Tấn Vương không cần làm gì khác, chỉ cần phong tỏa nguồn cung cấp lương thảo đến Vị Châu là đủ để đám người Thiết Nghiếu phải đau đầu. Trên thực tế, Tấn Vương cũng đã làm như vậy. Trước đây, nhân viên hộ tống của đất Tần và quân Trần Viễn đều được Kim Phi điều đến Hy Châu, nguồn cung ứng lương thảo đến Thành Vị Châu bị cắt đứt. Cũng may, lúc trước khi Thiết Nghiếu phái người đi bắt Tấn Vương, đã đồng thời phái người tấn công huyện thành của Tấn Vương, cấp lương thảo của binh lính huyện phủ đi. Số lượng nhân viên hộ tống ở Thành Vị Châu không nhiều lắm, lô lương thảo này đủ để bọn họ trụ được một thời gian. Nhưng nếu Tấn Vương thật sự thông đồng với Đảng Hạng, một nam một bắc bao vây Thành Vị Châu, tình hình của bọn Thiết Nghiếu sẽ rất nguy hiểm. Phu quân nói rất có lý, nói một cách tương đối, phương Bắc quan trọng hơn, về phần Giang Nam thì quả thực có thể tạm để đó. Kiều công chúa gật đầu nói, chúng ta không cần phải vội thu phục Giang Nam, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn buông tay. Kiều Phi nhắc nhở, công tác giàn đè phải tiếp tục, nếu ai ức hiếp dân thường, chúng ta phải trấn áp bằng biện pháp kiên quyết. Phu quân yên tâm, ta đã hạ lệnh rồi, bọn họ đang để mắt tới Giang Nam, chỉ cần có thổ phỉ hay ác bá xuất hiện, đội tác chiến đặc biệt sẽ lập tức đi tiêu diệt bọn chúng. Kiều công chúa đáp, ngoài đội tác chiến đặc biệt, ta còn phái người phát tờ rơi kêu gọi người dân Giang Nam đến Xuyên Thục để học tập. Ta sẽ tổ chức họ chống lại địa chủ và quyền quý trước khi chúng ta giành lại Giang Nam. Tốt lắm, đến đây, thử một cái. Kiều Phi nghe vậy, y ôm lấy Kiều công chúa hôn một cái. Đồng hôn. Kiều công chúa tức giận đẩy Kim Phi, nhưng lại bị Kim Phi thuận tay kéo vào lồng ngực, hai người cùng nhau ngã xuống. Kim Phi vừa nghịch đôi gò bồng đào của cô ấy, vừa nói. Chúng ta vừa chỉ bàn chuyện đối ngoại, đối nội cũng không thể lơ là được. Đối nội? Kiều công chúa hỏi. Ý phu quân là công xưởng sao? Không chỉ công xưởng mà cả nông nghiệp và thủy lợi. Kiều Phi cho biết, thời tiết hai năm qua có chút bất thường, chúng ta phải dự trữ nhiều lương thực hơn, cũng phải tích cực xây dựng các dự án thủy lợi, đề phòng lũ lụt hoặc hạn hán. Có vậy thì cũng sẽ không đến nỗi không có cái mà ăn. À, tiến độ của công trình đập Đồ Giàng thế nào rồi? Dự án đập Đồ Giàng có liên quan đến toàn bộ lưu vực xuyên thục và Kim Phi vẫn luôn coi trọng chuyện này. Tuy nhiên, chiến tranh liên miên nên ý không có thời gian để hỏi thăm. Cách đây không lâu, Ngụy Đại Đồng có dâng lên một tấu chương, xem ra tiến độ của đập Đồ Giàng cũng rất tốt. Tuy nhiên, ta không am hiểu về thủy lợi, trong làng cũng không có chuyên gia liên quan đến lĩnh vực này nên tạm thời gác lại. Khi Kiều công chúa nói xong, cô ấy cao giọng hô. Châu Nhi, mau vào đây một chút. Lúc này sao nàng lại gọi Châu Nhi? Kiều Phi vội vàng kéo tràn lên, đắp cho Kiều công chúa. Ta và cô ấy lớn lên cùng nhau, có gì mà phải kiêng dè chứ? Kiều công chúa che miệng cười nói. Để tránh bị ám sát và cũng để dễ dàng ra lệnh hơn, thời phong kiến, trong cung đình và một số người quyền quý đều có người hầu ở trong phòng. Châu Nhi cũng được coi như tỷ nữ bên cạnh Kiều công chúa, đương nhiên cũng sẽ như vậy. Ngày Kiều công chúa và Kiều Phi thành hôn, Thẩm Nhi và Châu Nhi, một người ở đầu giường, một người ở cuối giường, đứng canh như hai vị thần cửa. Kiều Phi cảm thấy không quen nên bảo bọn họ đi ra ngoài. Nhưng hai người cũng không dám đi quá xa mà đứng canh giữ ở cửa phòng ca đêm, đuổi cũng không đuổi được. Vì chuyện này, Kiều Phi đã kháng nghị nhiều lần với Kiều công chúa. Kiều công chúa không nói gì, nhưng lúc đó Thẩm Nhi đã quen với Kim Phi, cũng hiểu rõ tính cách của y, vậy nên cô ấy và Châu Nhi đi tìm Kim Phi, nói đó là nghĩ cho sự an toàn của Kiều công chúa, khuyên Kim Phi đừng qua nhiều chuyện. Cô ấy còn âm thầm đe dọa Kim Phi, muốn đấu tay đôi với Kim Phi. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của Kiều công chúa, Kim Phi đã làm theo lựa chọn trong lòng, nhưng yêu cầu ngăn ra một phòng khác cạnh phòng ngủ để Châu Nhi nghỉ ngơi ở đó. Nàng không kiêng dè, nhưng ta có. Kiều Phi tức giận kéo chăn lên, quấn mình lại. Kiều công chúa thấy vậy, cười đến nỗi mắt cũng cong lên. Theo truyền thống của Đại Khang, tỷ nữ bên cạnh của tiểu thư căn bản chính là của hồi môn, là nha hoàn làm ấm giường. Kiều công chúa lớn lên trong cung, suy nghĩ như vậy càng ăn sâu vào trong. Đáng tiếc, Kiều Phi suy nghĩ quá bảo thủ, vẫn luôn không động vào Thẩm Nhi và Châu Nhi, thậm chí còn làm chủ hứa gả Thẩm Nhi cho Ngưu Bôn. Đúng vậy, trong quan niệm của Kiều công chúa, suy nghĩ của Kim Phi chính là quá bảo thủ. Nhìn thấy Kim Phi tay chân luống cuống kéo chặt lên, Kiều công chúa bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. Châu Nhi vẫn luôn thức, nhưng đợi một lúc mới đẩy cửa đi vào, cúi thấp đầu hỏi. Bệ hạ, sao vậy ạ? Đến thư phòng lấy tấu chương của Ngụy Đại Đồng qua đây. Dạ, Châu Nhi lui ra ngoài, đi lấy tấu chương đến. Kiều công chúa lại chui vào ngực Kim Phi, hỏi. Nghe nói, chàng gặp Thẩm Nhi rồi à? Ừ, Kim Phi gật đầu. Hạ Nhi đã gặp cô ấy ở kênh Cửu Liên. Nếu không có cô ấy, Hạ Nhi có lẽ đã gặp nguy hiểm. Nhà đầu chết tiệt này, từ lúc chàng hứa gả cô ấy cho Nghiêu Bồn, lòng cô ấy đã hướng ra ngoài, trở về cũng không đến gặp ta. Kiều công chúa oán giận nói. Thẩm Nhi là một nhân tài, Kim Phi cảm thấy để cô ấy ở bên cạnh Kiều công chúa thì hơi uổng phí tài năng. Sau khi nói chuyện với Thẩm Nhi, y bảo Trương Lương sắp xếp cô ấy đến tiểu đội trinh sát, đảm nhiệm đại đội trưởng binh lính nữ của tiểu đội trinh sát. Sau khi về đến Kim Xuyên, Thẩm Nhi không về cùng Kim Phi mà vẫn luôn ở cùng với đại đội của cô ấy, thậm chí không chủ động đi gặp Kiều công chúa. Tuy nói thân phận Thẩm Nhi là tỷ nữ, nhưng dù sao vẫn lớn lên cùng Kiều công chúa, hơn nữa cũng từng cứu mạng Kiều công chúa. Kiều công chúa rất có cảm tình với Thẩm Nhi. Chỉ có điều, xuất phát từ sự kiêu ngạo của nữ đế, Kiều công chúa sẽ không chủ động đi gặp Thẩm Nhi, thậm chí sẽ không bộc lộ ra bên ngoài là có cảm tình với Thẩm Nhi, cũng chỉ có thể phàn nàn ở trước mặt Kim Phi mà thôi. Có thể Thẩm Nhi lo lắng nàng sẽ trách cô ấy, qua khoảng thời gian này sẽ tốt hơn thôi. Kim Phi an ủi. Nếu đã sợ trách, thì lúc ban đầu đừng rời đi mà không từ biệt. Kiều công chúa hừ một tiếng, sau đó hỏi. Vậy có tin gì của tên Ngưu Bôn kia không? Ngoài miệng mặc dù đang tức giận, nhưng kiểu công chúa vẫn quan tâm tình hình của Thẩm Nhi. Không, Kiều Phi cũng thở dài nói. Sau khi Thẩm Nhi rời đi, Ngưu Bôn cũng từ chức rời khỏi Kim Xuyên, đi tìm Thẩm Nhi. Lúc đầu còn có tin tức của Ngưu Bôn, nhưng cùng với việc thương hội Kim Xuyên ở bên ngoài bị đánh bại, Ngưu Bôn cũng dần dần không có tin tức. Bây giờ, Thẩm Nhi đã quay trở lại, kết quả Ngưu Bôn lại không thấy đâu. Mai về ta sẽ bảo Trần Văn Viễn đăng tin tức của Thẩm Nhi lên báo. Ngưu Bôn sau khi biết, chắc chắn sẽ quay về. Kiều Phi nói. Được, Kiều công chúa gật đầu nói. Châu Nhi gõ cửa, cầm theo tấu chương đi vào, rồi để tấu chương ở bên cạnh giường. Đợi Châu Nhi rời đi, Kiều Phi mới rời khỏi chăn, cầm tấu chương lên. Trong tấu chương của Ngụy Đại Đồng giới thiệu rất chi tiết tiến độ thi công của đập Đồ Giang. Nhờ sự hỗ trợ hết mình của Kim Phi, hiện nay công trình đập Đồ Giang cơ bản đã hoàn thành, nhưng muốn cải thiện hoàn toàn tình hình thủy lợi của Xuyên Thục thì chỉ có đập Đồ Giang là không đủ. Đập Đồ Giang chỉ dẫn nước sông của sông Kim Mã chuyển đến phía đông của núi Ngọc Lũy. Nếu muốn để nước sông chảy qua đồng bằng Xuyên Thục, cần phải xây dựng các kênh đào. Việc xây dựng công trình này thật ra càng lớn hơn so với xây dựng đập Đồ Giang, tiến độ tương đối chậm. Mục đích chính trong tấu chương của Ngụy Đại Đồng là muốn triều đình tăng hỗ trợ tiền cho đập Đồ Giang. Chỉ là ông ta biết gần đây Kim Phi đang đánh giặc ở phương Bắc, nơi cần dùng tiền quá nhiều, cũng không nói quá rõ ràng. Kiều công chúa từ sớm đã giúp Trần Cát phê duyệt tấu chương, cô ấy đương nhiên cũng nhìn ra dụng ý thật sự ở trong tấu chương của Ngụy Đại Đồng, nhưng tài chính của triều đình thật sự khá eo hẹp, vì vậy vẫn chưa phê chuẩn mà đợi Kim Phi trở về để Kim Phi đưa ra chủ ý. Xem tấu chương không hiểu chẳng qua chỉ là mượn cớ. Kim Phi xem xong tấu chương, trầm ngâm trong chốc lát, nói: ngày mai nàng trả lời Ngụy Đại Đồng, bảo ông ta tiếp tục làm, triều đình sẽ toàn lực ủng hộ. Phu quân, tiền của triều đình cũng không còn nhiều nữa. Kiều công chúa nhíu mày nhắc nhở. Mặc dù tiền công của công cuộc gia công cứu giúp rất thấp, cũng chỉ miễn cưỡng giúp cho người dân có cơm no áo mặc, nhưng số lượng người dân phát động lại rất nhiều. Lương thực lấy được từ trong tay của các đệ tử quyền quý trước đây hiện giờ cũng đã gần như cạn kiệt. Giờ tiếp tục duy trì công cuộc gia công cứu giúp quy mô lớn như vậy thì triều đình cần phải cung cấp tiền và lương thực. Không phải Giang Nam có thế gia buôn lương thực gì đó sao? Không có lương thực thì cứ đi tìm họ. Kim Phi lạnh giọng nói. Khí hậu Giang Nam ẩm ướt, nhiệt độ cũng cao, thích hợp trồng lương thực, cũng sản xuất ra rất nhiều lương thực. Cái gọi là thế gia buôn lương thực là đại diện một nhóm thần sĩ cường hào ở Giang Nam. Tổ tiên của nhà bọn họ đã từng làm quan lớn, hoặc thời kỳ khi mà Trần Cát vẫn còn đương chức, có người nhà làm quan, sau đó sử dụng thủ đoạn ở Giang Nam trắng trợn chiếm đoạt đất đai của người dân, tích trữ lương thực. Năm trước, khi Đường Tiểu Bắc thu mua lương thực ở Giang Nam, những người này đã cố ý tăng giá để làm khó Đường Tiểu Bắc. Kiều Phi đã muốn giải quyết bọn họ từ lâu, nhưng năm ngoái có quá nhiều chuyện xảy ra, y tạm thời cũng không có kế hoạch dùng quân với Giang Nam, cũng không chú ý đến những người này. Bây giờ thiếu lương thực, Kiều Phi lại nghĩ tới bọn họ. Ý của phu quân là trưng dụng ư? Kiều công chúa hỏi. Mặc dù những gia tộc đó đã làm mọi cách để chiếm đất của người dân, nhưng bề ngoài họ cơ bản đều là những thế gia có học thức. Họ cũng sẽ làm một vài việc thiện như xây cầu, mở đường để lấy lòng người dân. Ở thời phong kiến, những thế gia này rất được kính trọng. Nếu không cần thiết thì Kiều công chúa cũng không muốn động đến họ. Trưng dụng cái gì? Kiều Phi nói. Nàng hẳn là biết kho lương thực của bọn họ ở đâu chứ? Cứ làm theo phương pháp trước đó của nàng, trực tiếp phái người đến tịch thu kho lương thực của bọn họ, sau đó vận chuyển lương thực về là được rồi. Kiều Phi đau lòng cho người dân, chứ không đau lòng cho những thần sĩ cường hào này. Việc trưng dụng phải báo trước, ngộ nhỡ những thần sĩ cường hào này chuyển lương thực đi trước thì phải làm sao? Trong mắt Kiều Phi, thân hào địa chủ là những loài côn trùng độc hại nằm trên người dân và hút máu. Nếu không loại bỏ chúng thì không thể loại bỏ những tệ nạn do thời phong kiến để lại được. Thật ra, Kiều công chúa cũng không thích thân hào địa chủ. Chỉ là thay đổi chính quyền trước đây đều cần phải nhận được sự ủng hộ của những thân hào địa chủ này, bao gồm cả đại đường của Kim Phi kiếp trước. Cũng là nhờ sự ủng hộ của thân hào địa chủ mà nhà họ Lý mới có vốn để cạnh tranh với các quần hùng trên thế giới được. Nhận được lợi ích của người khác thì cũng phải nhường nhịn ba phần, sau đó nhà họ Lý chiếm lĩnh thiên hạ cũng không thể không báo đáp những thân hào địa chủ này. Bọn họ chính là những kẻ đầu cơ của chính quyền Đông Phương. Thế lực này còn đáng sợ hơn cả Phiền Vương, bởi vì họ càng bí mật hơn, nhiều thủ đoạn hơn. Nếu như là trước đây, cựu công chúa biết Kim Phi quyết định như vậy, sợ rằng sẽ cần phải cân nhắc một chút. Nhưng sau khi trao đổi thẳng thắn với Kim Phi, suy nghĩ của cựu công chúa đã thay đổi. Cô ấy càng hiểu rõ năng lực và sự tự tin của Kim Phi hơn, đồng thời cũng hiểu rõ năng lực hạn hẹp của mình. Trước đây Kim Phi nói, những vũ khí đó chỉ cần cải thiện một chút thì tất cả những gia tộc quyền quý này sẽ không đủ sức uy hiếp. Cướp thì cướp thôi. Nghĩ đến đây, cựu công chúa gật đầu nói. Được rồi, trời sáng, ta sẽ sắp xếp người đi hành động. Đúng lúc tiểu đội đặc chiến vẫn còn ở phía nam. Kim Phi gật đầu, sau đó lại bàn bạc với cựu công chúa về kế hoạch phát triển kinh tế và nông nghiệp. Mãi cho đến khi trời sáng hơn một chút, hai người mới ôm nhau ngủ. Cuộc trò chuyện hôm nay không chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng mà còn quyết định trọng tâm phát triển tiếp theo của chính quyền Xuyên Thục. Trận chiến ở kênh Hoàng Đồng khiến Kim Phi nhận thức rõ ràng về khuyết điểm của bản thân cũng như điểm yếu của chính quyền Xuyên Thục. Sau cuộc trò chuyện này, chính quyền Xuyên Thục vốn đang giấy binh đánh dẹp, chinh chiến khắp nơi, đột nhiên thu hẹp phòng tuyến, áp dụng mô hình phát triển phòng thủ. Bởi vì trong lòng có chuyện, nên Kim Phi và Kiều Công Chúa đều không ngủ được quá lâu. Trời vừa sáng, họ đã thức dậy và cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm. Đến nhà ăn, Quan Hạ Nhi, Tạ Phi Phi và Nhuận Nương đã bưng đồ ăn lên. Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Kim Phi và Kiều Công Chúa, Quan Hạ Nhi không khỏi thầm lắc đầu. Nhuận Nương và Tạ Phi Phi cũng che miệng cười trộm. Kim Phi biết mọi người đang nghĩ sai, nhưng cũng không giải thích mà nhéo cằm Nhuận Nương nói. Cười cái gì? Lát nữa về ta xử lý nàng. Đáng ghét. Nhuận Nương hất tay Kim Phi ra, đỏ mặt chạy vào nhà bếp. Tại sao Thiên Tầm và Đồng Đồng chưa tới? Kiều công chúa hỏi. Có lẽ là Thiên Tầm đang ngủ. Đồng Đồng... Nói đến Đồng Đồng, Quan Hạ Nhi thở dài. Cô nàng này có lẽ là một con rùa. Với khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Kiều công chúa, cô ấy lập tức nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Tạ Phi Phi vẫn ở đó, Kiều công chúa cũng không hỏi thêm nữa. Ăn sáng xong, Kim Phi và Kiều công chúa tách ra. Kiều công chúa đi phê duyệt tấu chương cho Ngụy Đại Đồng, sắp xếp hành động ở Giang Nam, trong khi Kim Phi đi đến xưởng luyện gang ở bên cạnh. Mặc dù Mạn Thường đã xây dựng một xưởng luyện gang mới, nhưng xưởng luyện gang trong làng cũng chưa bị phá bỏ, mà thay vào đó là được cải tạo thành xưởng thí nghiệm quy mô lớn. Thí nghiệm của ba người Vạn Hạc Minh, Tà Chỉ Uyên và Liễu Bất Quần về cơ bản đều hoàn thành ở chỗ này. Đáng tiếc, lúc Kim Phi đến, ba người Mạn Thương đều không ở đây, bên trong chỉ có mấy nữ công nhân của Mạn Thương đang bận rộn làm việc. Những nữ công nhân này đều là người được tuyển chọn từ núi Thiết Quán, được coi là những đệ tử của Mạn Thương, là người quen cũ của Kim Phi. Khi thấy Kim Phi, họ đều rất vui mừng, rối rít chạy đến vây quanh y. Tiên sinh, ngài về khi nào vậy? Nữ công nhân ở ký túc xá phía tây trong làng, khi Kim Phi trở về cũng không làm ra động tĩnh gì quá lớn, các cô ấy thậm chí còn không biết Kim Phi đã trở về. Về từ tối hôm qua rồi, Kim Phi hỏi. Tại sao chỉ có mấy người các ngươi ở đây? Mạn Thương, Vạn Hạc Minh đâu? Thiếu gia Hạc Minh và ta sư phụ Lưu Tiên Sinh đã ở trong xưởng được 2 ngày 2 đêm. Vũ Hồng tỷ tỷ vừa mới đến đưa Hạc Minh đi rồi. Ta đại nhân và Lưu Tiên Sinh cũng về rồi. Một nữ công nhân trả lời. Vạn Hạc Minh là đệ tử của Kim Phi, mặc dù không có thực lực nhưng lại có địa vị rất cao, cũng chính là vì tỷ tỷ của cậu bé có thể khống chế được cậu bé. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Kiều Phi tò mò hỏi. Xe hơi nước. Một nữ công nhân chỉ là xưởng phía sau. Kiều Phi đi theo vào trong xưởng, lập tức nhìn thấy một chiếc xe 4 bánh được đặt ở khoảng trống ở trung tâm xưởng. Xe 4 bánh có kiểu dáng của xe ngựa, nhưng thể tích lớn hơn xe ngựa truyền thống rất nhiều. Phía sau có gắn máy hơi nước. Điều khiến Kiều Phi ngạc nhiên là máy hơi nước này không hề nhỏ, lớn hơn một cỡ so với máy dùng trên cano. Không phải nói là Vạn Hạc Minh muốn thu nhỏ máy hơi nước sao? Tại sao lại càng ngày làm càng lớn chứ? Kim Phi hỏi. Hạc Minh thiếu gia và ta đại nhân làm càng nhỏ, nhưng khí lực của máy hơi nước loại nhỏ không đủ dùng, xe chạy trên đất bằng phẳng còn được, kéo theo đồi hoặc là leo dốc thì máy hơi nước loại nhỏ không thể di chuyển được. Nữ công nhân trả lời. Hạc Minh thiếu gia không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng máy hơi nước lớn hơn. Ta biết rồi, Kiều Phi bừng tỉnh gật đầu. Tỷ lệ chuyển đổi năng lượng nhiệt của máy hơi nước rất thấp, công nghệ sản xuất hiện tại chưa đủ tiên tiến và độ chính xác không đủ cao, nên máy hơi nước được sản xuất ra còn tương đối thô sơ. Phi thuyền và cano một cái chạy dưới nước, một cái bay lên trời. Lực ma sát tương đối nhỏ, sức mạnh của máy hơi nước loại nhỏ được coi là đủ dùng, nhưng để đặt lên xe thì không được. Được rồi, chờ đám người Hạc Minh đến, ngươi bảo bọn họ đến tìm ta. Kiều Phi quyết định đưa ra một số hướng dẫn cho Vạn Hạc Minh để tránh cho cậu ta dẫn Tả Chế Uyên và Liêu Bất Quần càng lúc càng đi xa hơn vào con đường sai lầm. Mạn Thương và Vạn Hạc Minh đều không có ở đây, Kiều Phi cũng không hỏi về tiến độ nghiên cứu của máy tiện, dẫn theo đám người Thiết Trùy đi đến Học viện Sư phạm Kim Xuyên. Còn cách Học viện Sư phạm Kim Xuyên hơn 100 thước, Kiều Phi đã nghe thấy tiếng đọc sách truyền đến từ phía học viện. Thứ đang đọc chính là Tam Tự Kinh do Kim Phi biên soạn. Kiều Phi đi theo tiếng đọc sách đến cửa sau của phòng học, nhìn thấy Lục Liễu đang đứng trên bục giảng. Kim tiên sinh, ta còn tưởng ta nhìn nhầm rồi chứ, thực sự là ngài sao? Phương Linh Quân bước từ trong nhà ra, kích động nói. Chẳng trách, sáng sớm đã nghe tiếng chim khách hót ở trước cửa rồi, hóa ra là tiên sinh sắp đến. Tiên sinh về khi nào vậy? Kim Phi quay lại nhìn, đúng là bây giờ trên cây trong sân vẫn đang có hai con chim khách hót líu lo. Ta về tối hôm qua, ăn sáng xong thì đến học được. Kim Phi chắp tay hành lễ với Phương Linh Quân. Phương tiên sinh, trước đây ta hứa sẽ hỗ trợ toàn diện cho công tác giáo dục, kết quả lại không làm được, ta xin lỗi tiên sinh trước. Kim tiên sinh, ngài nói như vậy là muốn tát ta sao? Chắc ta không nên đi tìm Thiết Thế Hâm đòi tiền, không nên kích động bệ hạ. Phương Linh Quân hỏi. Thiết Trùy nghe vậy, không khỏi cau mày. Phương Linh Quân nói như vậy khiến anh ta vô cùng khó chịu. Nhưng Kim Phi không quan tâm, y tìm Phương Linh Quân đến chủ trì công việc giáo dục cũng chính là vì coi trọng tính cách ngay thẳng này của ông ta. Nếu thực sự tìm được một quan chức kỳ cựu để quản lý giáo dục, Kim Phi thực sự sợ rằng ông ta sẽ giống như vị giáo sư tuyên dương chủ nghĩa ích kỷ kiếp trước bị sinh viên cướp lấy micro rồi đánh học sinh lệch cả hàm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 232 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.